Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đâm đầu vào hang sâu hun hút. Một chuyện khác ám ảnh mãi Đạt cũng do ông chú kể. Cũng vào một đêm trên sân ga không bóng người, chú đứng đợi tàu đến mà lòng lo sợ sẽ gặp phải một chuyến tàu ma hay một con tàu chở nhiều xác lính chết trận về ngang như có lần chú gặp. Chợt chú thấy một bóng người đứng ở xa xa và không biết người ấy đã đứng đó từ bao giờ. Chú mừng quá, đã có bạn cho bớt lo sợ đứng một mình. Chú bước về phía người kia, tay rút thuốc hút, giả vờ làm quen xin mồi lửa. Người kia móc túi lấy diêm ra, quẹt sáng rồi mồi thuốc cho chú. Bất ngờ chú rú lên, ngã lăn ra bất tỉnh vì thấy cái mặt người đối diện mình. Đạt dùng mình không dám nhớ hết, vì trong tranh đang treo trên tường cũng có hình một người đàn ông mặc áo bành, đầu đội nón nỉ, đứng trên sân ga đưa lưng về phía anh nằm. Ai lại treo bức tranh này trong phòng ngủ bao giờ? Đạt dùng mình thắc mắc. Hay người từng nằm trên giường này thường hoài vọng một cuộc chia lìa, hoặc đón đợi sân ga mới treo tranh mà ngắm. Một lúc sau Đạt bập bềnh trôi dần trong giấc ngủ. Vừa mới chợp mắt, Đạt giật bắn người. Anh ngồi dậy dụi mắt liên tục vì người đàn ông trong tranh đang cất bước tiến về hang sen lửa. Anh vội xuống giường, dán mắt thật gần tranh, bất ngờ cúi đầu té sấp xuống đường dày sen lửa. Đạt lồm cồm bỏ dậy, bước theo chân người đàn ông kia. Anh đi nhanh thì hắn đi nhanh, anh đi chậm thì đóng bó cũng chậm lại. Sau cùng anh phóng chân chạy, hắn cũng chạy. Trước khi hắn chui vào cái hang đá đen ngòm thì Đạt nắm được đai áo. Anh giật mạnh, đai đứt làm hắn ngã chúi xuống đường dày. Hắn ngồi lên thì úp mặt xuống hai đầu gối, tay ôm gáy ra chiều đau đớn. Đạt tiến tới nâng đầu hắn lên thì anh kinh hãi tột cùng. Dưới ánh trăng mờ chiếu gương mặt giống y chang Đạt, giống như hai giọt nước. Hắn cũng kinh hoàng khi nhìn thấy mặt của Đạt, và hắn liền đứng lên đâm đầu vào hang núi cùng lúc với Đạt, cũng đang xoay mình chạy hối hả về hướng con tàu. Chưa đến nơi, Đạt đã giật mình tỉnh dậy. Người đàn ông trong tranh vẫn đứng im nhìn về phía con tàu xa xa. Riêng Đạt nằm thở hổn hển khá lâu mà cơn sợ hãi trong mơ vẫn hoài chưa tan. Đạt không muốn nhìn bức tranh sân ga ấy nữa, nhưng góc mắt tò mò cứ lâu lâu lại thoáng nhìn mệt mỏi, tâm thần bấn loạn. Đạt cảm thấy thân mình như nằm trên chảo chiên sắp chín. Chợt Đạt vừa thấy đầu người đàn ông trong tranh nhúc nhích như muốn quay lại nhìn anh. Đạt kinh hãi vùng quanh người chạy trốn, hắn đuổi theo. Anh chạy càng nhanh, hắn rượt càng nhanh. Anh đi chậm lại, hắn cũng chậm. Sợ quá anh phóng chân trốn chạy vào hang đen, nhưng đã trễ. Hắn vừa nắm được chéo áo, giật ngược, làm Đạt ngã chui xuống đất. Hắn nâng Đạt đứng lên rồi nói, xin ông cho mồi lửa. Đạt rút diêm ra quẹt cháy, rồi mồi thuốc cho hắn. Nhưng Đạt kinh hoàng há hốc miệng, vì mặt hắn không mắt, không mũi, không miệng, chỉ là một khối thịt phẳng lì. Đạt xoay người, chạy hút vào hang sâu, vừa lúc nghe tiếng máy xe lửa to dần, sắp đè cán anh trong cái hang tăm tối, không một ánh đèn. Đạt ngồi bật dậy, hét lên một tiếng kinh hoàng trong căn nhà hoang vắng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Lần này, Đạt không dám nhìn thẳng vào bức tranh sân ga. Anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Đạt đi một mạch xuống lầu, rồi vào nhà bếp lấy nến và chai rượu. Anh mang hai thứ đi thẳng lên lầu rồi tiến về cuối hành lang. Đạt dự định sẽ kéo ghế ngồi nhìn trăng, uống rượu cho đến say mềm mới về lại phòng mà ngủ. Vầng trăng khuất trên nóc tòa nhà tỏa ánh sáng yếu ớt xuống vũng đồi và con dốc. Có lẽ phải đợi đến khuya mới thấy được ánh trăng tà ló dạng ở phương tây bên kia đầu con dốc. Ngồi chưa nhấp được chút rượu nào, đã cảm thấy bất an hồi hộp vì linh tính ma đã xuất hiện ở sau lưng mình, và biết đâu nó sẽ rón rén bước đến bóp cổ mình bất ngờ. Đặt xoay ghế lại dựa lưng vào vách. Với vị trí này, anh vừa ngắm bên ngoài cửa sổ, vừa cảnh giác được các diễn tiến phía hành lang. Chất rượu ngấm dần vào cơ thể, không làm Đạt lâng lâng, mà gây cho quả tim anh càng lúc càng đập mạnh. Đã mấy lần, cần cổ Đạt không giữ được cái đầu nặng nề, cứ nghèo sang một bên như muốn đứt lìa, lăn xuống đất. Đạt cố gắng chống cự với ma men và cơn buồn ngủ. Chợt đèn điện trong nhà tắt hết, ngọn nến lung lay lúc mờ lúc tỏ, như có bàn tay ai cua qua, cua lại che ánh sáng. Đạt nhìn hành lang tối đen mà kinh hãi, rồi xoay người nhìn xuống cửa sổ. Thật lạ lùng, hai bên con dốc vẫn mờ mịt trong bóng đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net